Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353 chương 4 ái hoặc không yêu. Mã Thục Lan tự giá tự ở nông thôn trở về Giang Châu. Đình hảo xe, giỏ sách xuống xe, nàng nhéo nhéo trong bao đồ vật, ngực bang bang thẳng nhảy, trong đầu còn hiện lên đệ đệ nói. Chính là cái khỉ ốm ăn thứ này đều có thể trở thành một cái phì heo. Mã Thục Lan nhìn xem chính mình mập ra dáng người, ngẫm lại Triệu Thanh Y kia thon thả thướt tha bộ dáng. Còn có nàng như dao nhỏ giống nhau thiên chân nói. Nàng hận đến phát cuồng. Đừng đắc ý quá sớm. Không cần phạm đến ta trong tay. Bằng không tiện nhân liền đi đương phì heo. Tiện nhân lãng cho ai xem đâu. Liền biết lợi dụng một khuôn mặt cùng thân mình tới đoạt người khác lão công. Triệu Thanh Y trong tay tiền thật sự là quá ít, nguyên chủ trong tay liền 2 vạn khối nhiên, này vẫn là nàng đại học kiêm chức thêm ăn mặc cần kiệm thích góp. Nàng quá thói quen dư giả nhật tử, đây là đầu tư đều liền tư bản đều không có, nàng cũng không có thời gian đi gây dựng sự nghiệp, huống hồ, gây dựng sự nghiệp không phải nàng nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nguyên chủ nhiệm vụ, nàng liền có thể đi rồi. Mà nàng tới Hồng Trần đi một hồi không phải đảm đương khổ hạnh tăng. Suy xét rõ ràng sau, ở cái này cuối tuần liền đính trương đi Úc Thành vé máy bay. Hiện tại khai thông cá nhân tự do được rồi, liền phương tiện nhiều, 1.500.000 khối bổn, đi dạo tam gia bất đồng lớn nhỏ đánh cuộc tràng. Nàng cũng không lòng tham. Tháng 50 vạn khối sau tồn vào công, hành suốt đêm mua vé máy bay phản hồi Giang Châu. Miễn cho đêm dài lắm mộng, rời đi trước vẫn là đương đẵng, phụ lại lập đền thờ đến sám hối 1 giây đồng hồ. Lười đến phất ống tay áo, nàng là ngắn tay, huy không đứng dậy, không có đám mây, ca đêm phi cơ, có thể là giá rẻ lữ hành đoàn quá nhiều, không có khoang phổ thông phiếu. Triệu Thanh Y đành phải đính một cái khoang doanh nhân, trong lòng đối nhiều phó vé máy bay đau lòng đến muốn chết. Nàng chính là tới phát tài bất chính, cho nên cũng không có mang cái gì hành lễ, chỉ cõng một cái ba lô, tìm được rồi chỗ ngồi. Tiên sinh, phiền toái ngài làm một chút, ta vị trí ở bên trong, tây trang giày da nam nhân thu hồi báo chí. Ngẩng đầu lên, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Triệu Thanh Y là cỡ nào tự tin, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc người, lúc này cũng không cấm mí mắt nhảy dựng. Nam tử nhìn đến nàng cũng là sửng sốt, sau đó nheo nheo mắt, dơ dơ lên khóe miệng, hi, như vậy xảo, Triệu Thanh Y nói, ngươi là, Hứa Trạch thở ra một hơi, nói, a ha, đối, ta ai cũng không phải, thỉnh, Hứa Trạch đứng lên, làm nàng đi vào ngồi. Triệu Thanh Y đi vào nhập tòa sau, trong lòng vẫn là cảm thán, như thế nào sẽ như vậy xảo, nguyên lai cái này nam không phải bệnh tâm thần, có bệnh hẳn là không thể độc lập ra tới. Hứa Trạch nhìn nhìn nữ nhân này, trong lòng nói không rõ cái gì tư vị, là hỉ vẫn là oán. Hắn đến nay cảm thấy gọi điện thoại qua đi ước nàng, sự quá xuẩn. Kia đảo không phải một nhà bệnh viện tâm thần. Là một nhà trị liệu bệnh ngoài ra, tính, bệnh không biết cái gì tư chất bệnh viện, đương hắn minh bạch bị chơi sau treo điện thoại, đối phương còn mấy lần đánh lại đây, khuyên hắn khắc phục tâm lý ngại chướng, sớm phát hiện, sớm trị liệu, nhất kiến trung tình như vậy sự phát sinh ở hắn trên người. Sau đó phát hiện đó là cái làm hắn lại ái lại hận nữ nhân. Không thấy được nàng, hắn thường thường đi kia ra nhà ăn. Gặp được nàng, hắn oán về oán, vui vẻ về vui vẻ, vẫn là cảm tạ trời xanh làm hắn lại lần nữa nhìn thấy cái này đáng yêu hư nữ nhân. Hứa Trạch nhìn nhìn nữ tử, nàng không phải tiêu chuẩn tiêm mạt, nàng ánh mắt cho người ta một loại nhất chất phác thanh thuần cùng nhất sắc bén lãnh diễm cảm giác. Triệu tiểu thư, ngươi là thật sự đối ta không có ấn tượng. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói. Tiên sinh, ngươi người này như thế nào như vậy kỳ quái? Có một số việc làm gì hỏi đến đế đâu? Khó được hồ đồ sao? Ta không quan trọng, ngươi nhiều xấu hổ nha. Đối, Hứa Trạch chuyển mở đầu thở ra một hơi. lại lần nữa nhìn nàng nói, ta không xấu hổ, ta không thẹn với lương tâm, ta dám đối mặt. Triệu Thanh Y nghe ra tới, đây là chỉ trích nàng lừa hắn đâu. Triệu Thanh Y ha hả, vậy là tốt rồi. Hứa Trạch xoa xoa cái trán, nói, ngươi có thể minh cự tuyệt ta, không cần chơi ta. Triệu Thanh Y gật gật đầu, hảo, nghe ngươi. Hứa Trạch lại sờ sờ cái mũi, chợt lấy ra một chương danh thiếp đưa cho nàng, thỉnh nhiều chỉ giáo. Triệu Thanh Y ngắm ngắm hắn, dừng một chút tiếp nhận danh thiếp, nói, ta không có danh thiếp, cho nên, ta minh bạch. Hắn thở dài một hơi, Triệu Thanh Y mỉm cười gật đầu, nhìn thoáng qua danh thiếp, không có cảm thấy nhiều đặc biệt, bỏ vào trong bao. Bỗng nhiên, nguyên chủ trong trí nhớ một ít việc vặt ký ức toát ra tới. Triệu Thanh Y lại móc ra tấm danh thiếp kia nhìn Simonser, Hoa Trạch tập đoàn. Triệu Thanh Y lại hướng Hứa Trạch mặt nhìn lại xem, không bàn mà hợp ý nhau nguyên chủ trong trí nhớ một ít đồ vật. Ngươi chính là cái kia, bao dưỡng nữ minh tinh Trương Băng Băng cái kia Hoa Trạch tập đoàn thái tử nha. Kỹ thuật diễn siêu lạn còn thực thích vượt giới diễn kịch. Diễn nam chính, Hứa Trạch một nhiều hãn, hít sâu áp xuống dị chủng chân khí. Thực vinh hạnh, Triệu tiểu thư cư nhiên nhận thức ta. Triệu Thanh Y nói. Ta không quá xem phim truyền hình, nhưng là ngẫu nhiên ngó đến quá. Kỹ thuật diễn được không, ta là nhìn đến võng hữu bát quái nghị luận. Hứa Trạch lại hít sâu. Nói, ta kỹ thuật diễn không có như vậy kém. 2 năm trước ta ở Giang Châu sinh viên liên hoan phim được tốt nhất tân nhân thưởng. Triệu Thanh Y gật gật đầu, Hoa Trạch tập đoàn có phải hay không tài trợ sinh viên liên hoan phim? Hứa Trạch trên mặt cứng lại, kiên trì mà nói, không có. Triệu Thanh Y thở dài, ta lý giải, Hứa tiên sinh đây là có được nghệ thuật mộng tưởng, kiêm chức diễn viên vẫn là rất có ý tứ. Kinh lý nhân chính mình cũng nhiều lần đương quá kiêm chức diễn viên có thể thể nghiệm bất đồng nhân sinh, còn có thể ký lục vĩnh hằng thanh xuân, còn có thể kiếm tiền, huống hồ, vẫn luôn ở trong sinh hoạt diễn kịch, giống nàng kỹ thuật diễn lại tinh vi cũng không có người vỗ tay. Diễn điện ảnh liền không giống nhau, Hứa Trạch bị đả kích thành ý chí sắt đá, không khí không nổi, nói, một ngày nào đó. Ta lấy cái ảnh đế cho ngươi xem. Simonser. Triệu Thanh Y cười nói. Ngươi nếu là có tân tác phẩm, ta lần tới cẩn thận xem xét một chút. Hứa Trạch tuy rằng là bị vứt ra nhân khí bảng xếp hạng trước 200 danh 18 tuyến nam diễn viên, nhưng hắn rốt cuộc là quốc nội nổi danh phú hào, giá trị con người 70 trăm triệu, cho nên hắn có tác phẩm ra tới khi, người xem là một bên vây xem. Một bên diss hắn kỹ thuật diễn, hắn có tiền đầu tư chính mình đương nam chính, bởi vì thân phận vấn đề chú ý độ cũng đủ. Hắc hồng bị vây xem diss, diễn cũng không có lỗ vốn, nhưng chính là diễn viên thân phận già vị chính là xấu hổ. Hứa Trạch nói, ta không bao dưỡng Trương Băng Băng, lăng xê mà thôi. Triệu Thanh Y lễ phép mà hơi hơi mỉm cười. Hứa Trạch trên mặt xấu hổ. Bỗng nhiên thấy sắc quên bạn mà nói, Trương Băng Băng có bạn trai, không phải ta, thật sự, Dư Hữu Bác, nghe nói qua, nàng bạn trai, ta chỉ là cùng nàng cộng sự diễn 2 bộ diễn, Triệu Thanh Y ngón tay đặt ở trên môi. Chỉ khoang nội tắt đèn, đây là ca đêm phi cơ, đang ở kéo lên giữa, Hứa Trạch chính mình cũng cảm thấy sốt ruột một ít. Triệu Thanh Y phát hiện Hứa Trạch cư nhiên một người đi Úc Thành tham gia một hội nghị. Sau đó một người phản hồi Giang Châu. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng coi như là cái minh tinh. Sinh hoạt diễn xuất nhưng thật ra rất điệu thấp. 2 người là cùng ban phi cơ. Hắn lại cố ý tiếp cận. Tự nhiên cùng nhau hạ cơ. Giang Châu sân bay cũng là quốc nội đại sân bay. Tới rồi ban đêm hơn 11 giờ chung. Vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, 2 người cùng nhau thượng đi lên băng chuyền. Hứa Trạch trộm nhìn nàng liếc mắt một cái, lấy hết can đảm nói. Thật sự điện thoại, có thể lưu một cái cho ta sao? Triệu Thanh Y đánh giá một chút hắn, nói, lần trước, có phải hay không chân nhân tú? Hứa Trạch chuyển mở đầu, dừng một chút nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao ngươi hiện tại không tin ta, ngươi nói. tin hay không ta sẽ tự phán đoán, ta là thật muốn thỉnh ngươi suy xét cùng ta kết hôn, Triệu. Thanh Y cẩn thận lại nhìn hắn một cái, nói, ngươi vì cái gì sẽ có như vậy phán đoán? Ta là người tốt hay là người xấu? Cái gì bối cảnh, tam quan thế nào, ngươi hiểu biết sao? Hắn lắc lắc đầu, không hiểu biết, có thể chậm rãi hiểu biết, kết hôn như vậy sự ở ngươi trong mắt là cái dạng này sao? Tình yêu cảm giác đệ nhất, ngươi nói những cái đó đều không phải tình yêu, chỉ là phía đối tác hôn nhân, có cảm giác, mới có kiên nhẫn cả đời câu thông. Càng ngày càng yêu nhau, Triệu Thanh Y thật sự đổi mới đối nam nhân chủng loại nhận chi. Nói, hiện tại ta tin tưởng ngươi là một nhà nghệ thuật gia cảnh giới là có thể đạp. Toái hết thầy thế tục điều khung, bọn họ giảng chính là linh cảm, biểu đạt, câu thông, nhưng là, này không phải một cái xí nghiệp gia làm việc phương thức, Hứa Trạch nói. Khả năng ta không phải tốt nhất thương nhân, như vậy, có thể cho ta điện thoại sao? Nếu ta cho ngươi điện thoại, ngươi sẽ có cái gì giải đọc? Ngươi không bài xích ta gọi điện thoại cho ngươi. Loại này giải đọc, Triệu Thanh Y nhớ tới nguyên chủ kia cả đời bi thảm. Có lẽ một hồi nói ái liền ái tình cờ gặp gỡ. Thậm chí hôn nhân, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng không phải sống uổng phí một hồi. Nếu, nửa năm sau ngươi còn thích ta, ngươi cũng cho ta thích ngươi. Ta gả cho ngươi, hiện tại là nhị hợp nhất nàng. Cấp nguyên chủ chính mình tới là sẽ có điểm bất đồng. Liền tính nàng có bộ phận nàng ký ức, cũng sẽ có điểm không giống nhau. Ái hoặc không yêu quyền lợi làm nàng tới lựa chọn. Nửa năm sau, kinh lý nhân hẳn là sẽ rời đi. Triệu Thanh Y về tới Giang Châu đã 12 giờ. Trường học đại môn đều khóa. Đáp Hứa Trạch xe tiện lợi hồi nội thành, Triệu Thanh Y đành phải trụ khách sạn. Hứa Trạch cũng không có theo tới khách sạn. Hắn đọc đã hiểu nàng lúc này trong mắt cự tuyệt. Triệu Thanh Y ở khách sạn tắm rồi sau nỗ lực mà tưởng cùng nguyên chủ đối thoại. Nhưng là loại năng lực này giống như đời trước liền không có. Nàng đành phải kiên nhẫn đi thăm dò chính mình nội tâm, nàng cũng chỉ là một cái khát vọng. Tình yêu rồi lại sợ bị thương tổn, bình thường nữ tử. Cũng sẽ có bình thường nữ tử ưu phiền, tình yêu có thể hay không lâu dài. Nam nhân là ái mỹ lệ thể xác vẫn là sẽ ái linh hồn của nàng. Nam nhân có phải hay không hiện thực đem trong thành cô nương cùng ở nông thôn cô nương chia làm. Hay chờ, mà không đi xem nàng rốt cuộc có hay không đi nỗ lực đề cao chính mình. Triệu Thanh Y mở mắt, thở dài, đồ ngốc, như vậy để ý nam nhân thấy thế nào nghĩ như thế nào làm gì. Quan trọng không phải chính mình nghĩ muốn cái gì sao. Nếu sẽ không từ bỏ đề cao chính mình, cả đời giữa tổng hội không ngừng đạt được cái gì, mặc kệ nam nhân lựa chọn tới hoặc là lựa chọn đi. Người đều sẽ không hai bàn tay trắng, muốn ái, tương lai liền đi ái. Triệu Thanh Y tạm thời không thiếu tiền tiêu, cuối tuần thiên gia đình kiêm chức liền tạm thời từ, nàng nghĩ tương lai kêu thú cùng độc phụ tự thực hậu quả xấu sau. Nàng cũng không nghĩ lưu tại Giang Châu Đại học. Nhân gia nông học viện phó viện trưởng là kêu thú biểu ca. Không bằng nắm chặt thời gian khảo cái nhờ phúc. Không, vẫn là thử xem Nhật Bản lưu học cơ hội. Nhật Bản hiện đại nông học trình độ so trồng hoa tiên tiến là sự thật. Nhật Bản ly đến gần, phi 2-3 tiếng đồng hồ là có thể đến. Thẳng thăng thạc sĩ nói yêu cầu đi Nhật Bản tham gia khảo thí. Khó khăn khá lớn, hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị. Nàng tới làm tốt nhiệm vụ chủ tuyến đồng thời, cũng kinh cấp nguyên chủ phô hảo về sau lộ, như vậy ủy thác người sẽ thực vừa lòng, cho nên ngày hôm sau, nàng liền đi ngoại văn thư thị trường đào một ngày hóa. May mắn Giang Châu là thành phố lớn, lưu học loại các loại chuyên nghiệp thư tịch đều đào được đến. Hết chương.